Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ, chương 1138, người chọn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thiên phú nhanh nhẹn vượt xa người thường, lai lịch bí ẩn chưa ai biết đến, tất cả mọi điều này khiến bà liên tưởng đến một số người phi thăng. Giống như cô, từ hạ giới phi thăng lên trên, chỉ là đã mấy trăm năm rồi, từ lâu không có ai từ hạ giới phi thăng lên nữa. Mấy tháng trước, cô đột nhiên cảm thấy thân xác mà cô để lại ở hạ giới có vẻ như đã xảy ra vấn đề gì đó. Có lẽ ngày đó là ngày người này phi thăng. Chính vì phi thăng mà thiên địa chi môn mở ra, nên cô mới cảm nhận được thân xác mình để lại ở hạ giới. Ban đầu cô định sẽ đi tìm hiểu, nhưng vào thời điểm đó, Bắc Vực đang rất hỗn loạn. Cô không thể phân tâm mà rời đi, đành phải gác lại. Không ngờ đã trôi qua mấy tháng. Vô Sinh lão mẫu giọng trầm trầm nói, ngươi hãy cùng mọi người đến một đường Đông Vực đi, ta muốn gặp người này. Hồng Liên Thánh Sứ do dự nói, giáo chủ, hôm đó khi ta gặp người này, hắn ta đã từ chối lời mời của ta rồi. Nói thật, với thiên phú mà Lâm Mang đã thể hiện, ước chừng có rất nhiều người muốn kết giao với hắn ta, muốn dùng cách đơn giản như trước kia sợ là rất khó. Hồng Liên Thánh Sứ suy nghĩ, nói, vậy thì ngươi nói với hắn ta rằng, bây giờ, rất nhiều người đang để mắt tới hắn ta, chỉ cần hắn ta chịu đến Bạch Liên giáo, ta có thể bảo vệ hắn ta. Mặc dù Lâm Mang đã phi thăng, thiên địa chi môn đóng lại, nhưng cô vẫn muốn biết thêm về chuyện ở hạ giới từ miệng Lâm Mang. Hơn nữa đại kiếp sắp đến, Lâm Mang là người duy nhất phi thăng trong khoảng thời gian này, có lẽ trên người hắn ta vẫn còn lưu lại linh khí của thiên địa chi môn. Nếu có thể thông qua đây mà suy đoán được vị trí chung của thiên địa chi môn, thì đó cũng là một điều tốt. Hồng Liên Thánh Sứ khó hiểu, trong lòng muốn hỏi nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng, cung kính gật đầu đồng ý, quay người rời đi. Biện Châu, Lăng Gia, trước cánh cổng phủ đệ nguy nga, một bóng người bước đến, vạt áo tung bay. Người đệ tử đứng trước cổng phủ đệ quát lớn, đứng lại, ngươi là ai, có thiếp mời không? Là người Lăng Gia, cho dù chỉ là người canh cổng nhưng trong lòng họ cũng luôn tự cao hơn người khác. Keng, cùng với một tiếng binh khí sắc bén vang lên, trong hư không chỉ thấy ánh sáng lạnh lóe lên rồi biến mất. Trên cánh cổng phủ đệ, một cây đao đâm vào ba thước, phần đuôi còn rung nhẹ. Ung Châu, Lâm Mang, giọng nói của Lâm Mang trầm lặng, bình thản vô cùng. Ngay khi dứt lời, sắc mặt của tất cả mọi người bên ngoài cổng đều thay đổi. Biển Châu giáp danh vùng Trung Vực, gần đây tai họ nghe đến tên của Lâm Mang cũng sắp thành kén rồi. Một người vội vàng chắp tay nói, mời chờ một chút, ta sẽ vào bẩm báo ngay. Đây, dứt lời, nhanh chân quay người bước vào phủ. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên từ trong phủ vội vã bước ra, sắc mặt vội vã, người này chính là đương kim gia chủ Lăng Gia Lăng Hách. Thấy Lâm Mang, Lăng Hách vội vàng chắp tay chào. Không biết đao tôn đại, giá quang lâm, tiếp đón không chu toàn xin hãy thứ lỗi. Đao tôn có thể ghé thăm, phủ đệ của chúng ta thật sự sáng bừng lên. Đao tôn mời vào bên trong, Lăng Hách đưa tay ra hiệu, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Rõ ràng trước kia đã từ chối lời mời của Lăng gia, hôm nay sao lại đột nhiên. Đến đây, không cần, Lâm Mang liếc Lăng Hách rồi thản nhiên nói, hôm nay ta đến chỉ vì một chuyện. Trước đây tại cửa phủ hoàng gia ở Nam Nguyên Thành, từng có đệ tử hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra mưu đồ sỉ nhục ta, thế nhưng chuyện này không chỉ liên quan đến một mình. Người ta, còn có cả người Lăng gia của ngươi, hôm nay ta đến chỉ là để nói chuyện cho ra lẽ. Sắc mặt Lăng Hách hơi thay đổi, Lăng Hách hít sâu một hơi, chắp tay nói, Đào Tôn, không biết là đệ tử nào của Lăng gia. Lăng Mộ nhất định sẽ xử phạt nghiêm khắc. Lăng Chiêu Vân, sau khi giết Hoàng tử Thanh, hắn đã từng điều tra ký ức của hắn ta, biết được toàn bộ sự việc, chỉ là lúc bấy giờ tâm tư đều đặt trên người võ tiên hoàng gia, hắn cũng lười để ý đến những người này. Hiện tại Hoàng Giám Đình đã chết, vừa hay đi ngang qua đây, tiện tay thanh toán luôn. Nghe Lâm Mang nói vậy, Lăng Hách hoàn toàn không còn sự điềm tĩnh ung dung nữa. Nếu là một đệ tử bình thường cũng không sao, thế nhưng Lăng Chiêu Vân lại là thiên tài xuất chúng nhất của đời này. Lăng gia bọn họ có cơ hội bước vào cảnh giới chí tôn. Lăng Hách do dự một lát, chắp tay nói, có phải đã có hiểu lầm gì không? Xin hãy vào phủ nói chuyện chi tiết hơn. Lâm Mang cười khẩy, ngươi cho rằng ta đến đây là để thương lượng với ngươi sao? Lăng Hách hơi sửng sốt, nụ cười trên môi Lâm Mang dần biến mất, giọng lạnh lùng nói. Tánh mạng của Lăng Chiêu Vân và Lăng Gia, ngươi chọn đi. Lăng Hách im lặng, nếu đổi lại là trước đây, Lăng Gia sao có thể để người ta khiêu khích như vậy? Nhưng hôm nay đã khác, bỏ qua thân phận của Lâm Mang thì hắn đã cứu hơn 10 vị chí tôn, những chí tôn này đều nợ Lâm Mang một ân tình. Ta hiểu rồi, Lăng Hách trầm giọng nói, Lăng Gia chúng ta nhất định sẽ đưa ra câu trả lời thỏa mãn Đao Tôn. Lâm Mang xoay người đạp không mà lên, quay người biến mất. Cách chương